nơi đây không phải chỗ ở lâu, ngươi giết vương gia nhiều như vậy đệ tử, vương hằng tuyệt đối sẽ không làm về, chúng ta hãy nhanh lên một chút ly khai đi. Thường Phong vội vàng hướng Ô Chí Lưỡng người nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, tinh không tiềm long bảng rất nhanh, đoàn người liền vội vã ly khai thần tức thành. Nguyên bản còn dự định ở thần tức thành mua một ít gì đó, hiện tại toàn bộ ngâm nước nóng. Ô Chí có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không còn hành động, mới vừa gia nhập thần tức thành, liền đánh một trận. Bất quá có thể ở thần tức thành gặp phải Thường Phong, Ô Chí vẫn là rất vui vẻ. Đều là bởi vì ta chuyện. Thường Phong khiểm nhiên nói rằng, tiền bối nói chỗ nào nói. Nếu không phải là bởi vì tiểu tử, tiền bối cũng sẽ không tới đây thần tức thành mạo hiểm. Nhưng thật ra tiểu tử liên lụy tiền bối mới được. Ô Chí trịnh trọng nói, chúng ta không nói những thứ này, các ngươi dự định đi nơi nào? Không bằng đi ta Vân Ma Nhai đi. Thường Phong phất tay một cái, nói với Ô Chí, thần tình gian tràn ngập chờ mong. Đừng ảnh bọn họ còn không cứu được, ta phải trước phải đi Hoàng Thành một chuyến. Ô Chí than khổ một tiếng, các ngươi thật muốn đi Hoàng Thành, nơi đó thế nhưng Long Đàm Hổ Huyệt a. Thường Phong sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Chuyến này ta bắt buộc phải làm. Ô Chí thần tình phi thường kiên quyết. Ta cùng các ngươi cùng đi. Thường Phong không chút do dự nào, liền vội vàng nói. Không cần, tiểu ngư nhi còn cần người chiếu cố. Chuyện này sẽ không phiền phức tiền bối. Hoàng Thành là Long Đàm Hổ Huyệt. Ô Chí chắc chắn sẽ không khiến Thường Phong bồi của bọn hắn mạo hiểm. Thường Phong còn muốn nói gì nữa, Ô Chí lại trực tiếp phất tay cắt đứt hắn. Tiền bối, ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Được rồi. Thường Phong cụt hứng thở dài, nếu không phải là bởi vì tiểu ngư nhi, hắn tất nhiên sẽ tùy Ô Chí cùng đi Hoàng Thành. Một năm sau, vô tận tinh không sẽ mở ra thượng cổ tan biến chiến trường. Đến lúc đó toàn bộ huyền linh đại lục thanh niên tuấn kiệt đều có thể trình diện. Cái này đối với ngươi mà nói, đúng là một cái cơ hội. Là tuyển chọn tài giỏi đẹp trai, Hoàng Thành tương hội tại nửa năm sau mở ra tinh không tiềm long bảng. Chỉ có tiến nhập tinh không tiềm long bảng top 100 mới có tư cách tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường. Thường Phong tự nhiên nói ra. Thượng cổ tan biến chiến trường. Ô Chí nghi ngờ nhìn Thường Phong. Thượng cổ tan biến trong chiến trường cất giấu thượng cổ tan biến bí mật. Nơi đó có nổi vô tận tài nguyên. Không có trăm năm mới có thể mở ra một lần. Hơn nữa, chỉ có 30 tuổi trở xuống cường giả mới có thể đi vào trong đó. Đến lúc đó, toàn bộ huyền linh đại lục thanh niên tuấn kiệt đều muốn chen chúc mà vào thượng cổ tan biến chiến trường. Đó là chân chính thiên tài, giao, hối chi địa. Thường Phong hướng tới không ngớt, chỉ là đáng tiếc. Hắn cũng không có cơ hội tiến nhập. Cái này tinh không tiềm long bảng lại là chuyện gì xảy ra? Ô Chí nhìn về phía Thường Phong, đối với giả thần tướng quốc, hắn hiểu thực sự quá ít. Thượng cổ tan biến chiến trường, chỉ có tứ cấp thần quốc mới có tư cách tiến nhập. Hơn nữa, từng cái tứ cấp thần quốc chỉ có 100 danh ngạch. Cái này 100 danh ngạch tương hội tại tứ cấp cường quốc cùng với nước phụ thuộc tứ cấp cường quốc sinh tồn quốc gia chúng tuyển ra. Đến lúc đó, vô luận là thần tướng quốc, vẫn là thần tướng quốc phía dưới thánh nguyên quốc các loại 3 cấp cường quốc, tất cả cường giả thanh niên đều có thể dũng mãnh vào thần tướng quốc Hoàng Thành, tranh đoạt 100 danh ngạch. Thường Phong hướng Ô Chí giải thích. Thánh nguyên quốc. Nghe được Thường Phong nhắc tới thánh nguyên quốc, Ô Chí chân mày không khỏi nhíu lại. Hiện tại Thánh Nguyên Quốc đã bị Thiên Diện Quốc thay thế, chỉ là không biết bây giờ thành bộ dáng gì nữa. Bất quá, hắn đối với Thánh Nguyên Quốc cũng không có cảm tình gì, nhưng không để bụng Thánh Nguyên nước thuộc sở hữu. Chỉ là, Ô Chí trong lòng cũng có nghi hoặc. 3 cấp quốc gia cùng tứ cấp quốc gia mặc dù chỉ là kém nhất cấp, nhưng quả thực thiên kém địa xa cách lấy thần tướng nước nội tình so sánh với. Này 3 cấp cường quốc có thể xuất hiện cái gì thanh niên tuấn kiệt? Phải biết rằng, ở Thánh Nguyên Quốc lúc, Ô Chí tiếp xúc người mạnh nhất, cũng chính là thiên giai, vậy còn đều là đã tu luyện vô số năm cường giả, còn như 30 tuổi trở xuống tu giả, có thể tấn thăng đến hoàng cấp, cũng đã là phi thường nhân vật nghịch thiên. Mà thần tướng quốc thì lại khác, Ô Chí tuy là đi tới thần tướng quốc cũng không bao lâu, nhưng là lại đã nhìn thấy quá nhiều thiên giai cường giả, trong đó có rất nhiều tu giả niên kỷ linh cũng sẽ không vượt lên trước 30 tuổi. Như vậy đến nay, cái này hay là tinh không tiềm long bảng, này tam giai quốc gia, chỉ có thể nhìn thần tướng nước tu giả biểu diễn. Tinh không tiềm long bảng chia làm đan vương bảng, khí vương bảng, chiến lực bảng, chỉ cần có thể ở bất kỳ một cái nào trên bảng nổi danh, liền đều có cơ hội tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường. Nghe được Thường Phong mà nói, Ô Chí nhưng trong lòng là khẽ động, hắn trong nháy mắt minh bạch Thường Phong ý tứ. Ô Chí đạt được thần giai truyền thừa, lúc này không thể nghi ngờ thành toàn bộ thần tướng nước tiêu điểm. Nếu như mạo muội xuất hiện ở hoàng thành mà nói, tất nhiên là phiền phức không ngừng. Bất quá, hắn nếu là có thể tiến nhập tinh không tiềm long bảng, đây hết thảy vấn đề liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Này tinh không tiềm long bảng liên lụy tới thượng cổ tan biến chiến trường, đã bị vô tận tinh không quan tâm, cho dù là 12 đại thế lực, cũng không dám ở tinh không tiềm long bảng thượng đồ giỡn hoành. Đương nhiên, tiền đề cũng Ô Chí thật có thể tiến nhập tinh không tiềm long bảng mới được. Ô Chí phải thần giai truyền thừa, lấy thực lực của hắn, nửa năm sau tiến nhập tinh không tiềm long bảng, nghĩ đến hẳn là cũng không phải vấn đề quá lớn. Thế nhưng, ta lại kiến nghị ngươi tham gia đan vương bảng. Thường Phong trịnh trọng nói. Ô Chí tự nhiên biết Thường Phong ý tứ. Toàn bộ thần tướng nước tu giả đều biết Ô Chí phải thần giai truyền thừa, chiến lực cường đại. Thế nhưng lại không có ai biết Ô Chí vẫn là một cái cường đại bát phẩm đan tông, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng làm cửu phẩm đan vương. Như thế một ý kiến hay. Ô Chí trầm ngâm, chỉ chốc lát nói rằng, kể từ đó, sẽ tránh cho rất nhiều phiền phức. Nếu để cho này thế lực biết hắn muốn cạnh tranh tinh không tiềm long bảng, hắn không dám hứa chắc 12 đại thế lực không biết từ đó cản trở, ngược lại thì đan vương bảng, bị người hoài nghi khả năng tính muốn nhỏ hơn rất nhiều. Được, ta đây liền cạnh tranh cái này đan vương bảng. Ô Chí đột nhiên nói rằng, trong con ngươi lóe ra ánh sáng tự tin. Thường Phong rất là yêu thích gật đầu, sau đó lấy ra một viên chữ vật nguyên giới, đưa tới Ô Chí trên tay. Nơi này có một ít tài nguyên tu luyện, còn có một chương thần tướng nước địa đồ, nghĩ đến đối với ngươi có chút trợ giúp. Không nên cự tuyệt, ta minh bạch ngươi tâm tư, những tư nguyên này đối với ta mà nói tác dụng không lớn, bất quá đối với ngươi lại có trợ giúp rất lớn. Ô Chí biết hắn không còn cách nào cự tuyệt, trịnh trọng tiếp nhận chữ vật nguyên giới, sau đó cảm kích nói ra, tiền bối, đa tạ, không cần khách khí. Ta rất chờ mong ngươi đem những cái được gọi là thiên tài dẫm ở dưới chân. Thường Phong ha ha cười to một tiếng. Đó là nhất định. Ô Chí cũng cười theo đứng lên. Hắn có tự động luyện đan phần mềm hách. Lúc nào cũng có thể đề thăng tới cửu phẩm đan vương. Thực lực như thế, căn bản không phải 30 tuổi trở xuống luyện đan sư có thể so sánh. Ô Chí hai người từ biệt Thường Phong. Ông cháu, một mạch hướng Hoàng Thành phương hướng bước đi. Từ Thần Tức Thành đến Hoàng Thành, trung gian cách xa nhau vô tận khoảng cách xa. Mặc dù có phi hành yêu thú, ít nhất cũng phải thời gian một tháng. Ở Thần Tức Thành phía trước vạn dặm, có một tòa khổng lồ thành trì, gọi Thịnh Nguyên Thành. Ô Chí dự định chọn được Thịnh Nguyên Thành tiếp tế tiếp viện một phen. Bởi vì Vương Hằng nguyên nhân, hắn ở Thần Tức Thành không có chút nào thu hoạch. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thịnh Nguyên Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, Hoàng cấp bát cấp thần tướng quốc Hoàng Thành. Một cái địa dưới mật thất bên trong, một tên thanh niên tu giả trên mặt của tràn đầy hung ác chi sắc. Ô Chí, không nghĩ tới vận khí của ngươi thật không ngờ tốt. Theo tên này tu giả trong cơ thể nguyên khí kích đãng, ở sau lưng của hắn, nhất tôn đại đao hình vẻ khí phách không ngờ, vô cùng rõ ràng. Người này huyết mạch hình vẻ lại nhưng đã nhanh ngưng tụ thành thực thể. mà tu giả tu vi cũng không thấp, đã là vương giai cường giả cấp 1. Thần giai truyền thừa thì như thế nào? Ta Sở Hạo Thần cũng không kém, hiện tại đã là thiên giai cường giả, tiếp theo gặp nhau, Ô Chí, ta nhất định sẽ đem thuộc về ta tất cả toàn bộ cầm về. Hắn tu giả oán hận kêu lên, hắn vừa mới tấn thăng đến thiên giai, ngay hắn hưng phấn không thôi thời điểm, lại đột nhiên nhận được tin tức, Ô Chí đám người từ thần chôn cất chi địa đi tới, đồng thời đạt được thần giai truyền thừa. Điều này làm cho hắn kích, phẫn không ngớt, song quyền nắm chặt, 10 ngón tay bị hắn bóp xèo xèo, loạn, nghĩ. Sở Hạo Thần tư chất không sai, tự ở Hắc Thủy Ao đầm bị Ô Chí nhục nhã một dạng phía sau, hắn hao hết thiên tân vạn khổ, đi tới thần tướng quốc, cũng có một phen kỳ ngộ, thực lực nhất định chính là nhanh chóng đề thăng. Ngay mấy ngày hôm trước, hắn càng là một lần hành động đột phá đến vương giai, điều này làm cho hắn kích động không hiểu. Hắn vốn cho là, bằng vào mình bây giờ thực lực, Ô Chí ở trước mặt của hắn đã biến thành một cái tiểu sử. Cũng không nghĩ tới, hắn mới vừa mới xuất quan, liền nghe được tin tức liên quan tới Ô Chí. Ô Chí đạt được thần giai truyền thừa, Ô Chí lấy sức một mình quét ngang chúng nhiều cường giả, vài thiên giai cường giả có ở đây không địch Ô Chí. Ở Tà Nguyệt Cốc ba đại thế lực trưởng lão dưới sự công kích, Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết bình yên thoát đi. Đối mặt tam đại trưởng lão truy tung, Ô Chí càng là thong dong trở ra. Tam đại trưởng lão bất đắc dĩ mà phản hồi. Cái này mỗi một món sự tình đều đang trùng kích, nổi Sở Hạo Thần tâm thần, khiến hắn kích, đãng, tâm tình lãnh đạm rất nhiều. Ta Sở Hạo Thần tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Sở Hạo Thần song quyền nắm chặt, trong hai tròng mắt tràn ngập huyết, sắc, cùng hận ý. Hắn vốn là Sở gia thiên chi kiêu tử, chính là bởi vì Ô Chí xuất hiện, đem nguyên bản thuộc về hắn tất cả vinh quang bác cởi. Hắc hắc, Ô Chí, ngươi như là đã đi tới thần tướng quốc, nếu là ta Sở Hạo Thần không để cho tìm chút sự tình làm, há lại không cô phụ ngươi ban tặng ta tất cả. Hy vọng ngươi vẫn giống Thánh Nguyên Quốc vậy may mắn. Sở Hạo Thần trong con ngươi trung lóe ra nụ cười tà dị, sau đó hắn hướng về phía bên ngoài mật thất hô một tiếng, Sở Bá. Đón lấy, một gã trung niên tu giả đẩy môn đi tới, cung kính hỏi, Sở thiếu gia, ngươi có gì phân phó? Đi, hướng ngoại giới truyền tống một tin tức, đã nói Ô Chí bên người Khâu Nhược Tuyết tu luyện Hồng Liên Tâm Kinh, chỉ cần có thể đạt được của nàng Hồng Hoàn, liền có thể bang trợ tu giả đột phá bình cảnh. Sở Hạo Thần lạnh lùng nói. Trung niên tu giả đáp một tiếng, sau đó khom người lui ra ngoài. Ô Chí, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Sở Hạo Thần trên mặt của lộ ra nụ cười đắc ý, mà Ô Chí lúc này lại đang mang theo Khâu Nhược Tuyết, hướng Thịnh Nguyên Thành bước đi. Thần Tức Thành cùng Thịnh Nguyên Thành trong lúc đó cách xa nhau gần 10.000 trong, nếu là không có thay đi bộ yêu thù, đại khái cần thời gian nửa tháng. Hai người tận lực giấu giếm tu vi, tất cả lấy cẩn thận khiêm tốn làm chủ. Dù sao, hiện tại toàn bộ thần tướng nước tu giả đều đang tìm bọn họ, vì tránh cho phiền phức, bọn họ chỉ có cẩn thận hơn. Nhược Tuyết, phía trước có một tòa sơn lâm, chúng ta trước tới đó tránh một chút, ta cảm giác muốn đột phá hoàng cấp thất cấp. Hôm nay, hai người đang đi về phía trước đi, Ô Chí đột nhiên nói rằng, Khâu Nhược Tuyết rất là nhu thuận gật đầu. Trên con đường này, Ô Chí nói cái gì chính là cái đó, Khâu Nhược Tuyết căn bản sẽ không phản đối. Đây là một mảnh sâu thẳm rậm rạp sơn lâm, Ô Chí lập tức sẽ thích nơi đây. Sâu thẳm, vắng vẻ, vừa lúc thích hợp đột phá tu vi. Vào sơn lâm sau đó, Ô Chí buông ra thần thức, rất nhanh thì tìm được một cái ẩn núp núi, động. Sau đó hai người trực tiếp chui vào. Ô Chí đem xích phong thú phóng xuất, lập tức khiến cho đối phương nghiêm trọng bất mãn. Vì tránh cho phiền phức, Ô Chí trong lòng có đoán xích phong thú thu ở linh thú đại trung, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên đưa hắn phóng xuất. Được, ta biết ủy khuất ngươi. Ô Chí khiểm nhiên nói rằng, khi hắn chứng kiến xích phong thú tu vi lúc, nhưng trong lòng thì dùng mình, bất chi bất giác, xích phong thú lại nhưng đã tấn thăng đến hoàng cấp cửu cấp. hảo hảo tu luyện, một ngày ngươi tấn thăng đến thiên giai, chỉ có thể hóa hình nói. Ô Chí cổ vũ một phen đạo, Xích Phong thú là thượng cổ di thú hậu đại, thiên phú rất cao, hơn nữa vẫn dùng đốt huyết đan tu luyện, ở thần chôn cất chi địa lại được đến số lớn gió tinh, có thể có tu vi bây giờ, cũng tịnh không khiến người ta cảm thấy giật mình. Ô Chí trong lòng cảm thụ được một ít áp lực. Hắn tuy là có thể khiêu chiến vượt cấp, thậm chí nhất vương giai nhị cấp cường giả đều không phải của hắn đối thủ, nhưng là cảnh giới của hắn nhưng có chút theo không kịp. Trước hôm nay, Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong đều siêu việt hắn, lúc nào cũng có thể tấn chức thiên giai, khiến hắn cảm thụ được một ít áp lực. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Ô Chí thì thào một tiếng, sau đó móc ra vài bình đan, thuốc. Một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong miệng, này đan, thuốc, hóa thành năng lượng bàng bạc, trong nháy mắt bắt đầu ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung đứng lên. Hắn vội vã vận chuyển công pháp, đem những năng lượng kia bao ở trong đó, bắt đầu yên lặng trùng kích hoàng cấp thất cấp. Những ngày qua, hắn và chúng nhiều cường giả đối chiến, đã sớm đem tâm trí của hắn chui luyện vô cùng bền bỉ, lần này cảm thụ được thời cơ đột phá. Dĩ nhiên rất là ung dung, nước chảy thành sông vậy tấn thăng đến hoàng cấp thất cấp. Ta còn có một cái cấp thấp nguyên mạch, vừa lúc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem tu vi vọt tới hoàng cấp bát cấp. Ô Chí thì thào một tiếng, đem chữ vật nguyên giới trong cấp thấp nguyên mạch lấy ra. Toàn bộ núi, động, trong nháy mắt bị nồng nặc nguyên khí sở bỏ thêm vào. Hắn không có bất kỳ do dự nào. Dĩ nhiên đồng thời vận chuyển linh tu cùng vũ tu công pháp, toàn lực hấp thu cấp thấp nguyên mạch bàng bạc năng lượng. Bên kia, Khâu Nhược Tuyết cũng mâm ngồi ở bên cạnh, mượn năng lượng cường đại, trùng kích thiên giai cảnh giới. Chỉ có Xích Phong thú, rất là bất mãn hừ hừ hai người, ngoan ngoãn là hai người hộ khởi pháp đến. Theo lưỡng chủng thiên giai công pháp vận chuyển, đê giai nguyên mạch lên bàng bạc nguyên khí, không ngừng hướng Ô Chí trong cơ thể vọt tới. Sau hai canh giờ, theo bộc một tiếng vang, linh tu dĩ nhiên dẫn đầu tấn cấp, đạt được hoàng cấp bát cấp. Linh tu cảnh giới đề thăng, liền ý nghĩa Ô Chí thực lực theo tăng lên trên diện rộng. Lại là trải qua nửa ngày tu luyện, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Ô Chí vũ tu cảnh giới cũng rốt cục lần thứ hai tấn cấp, đề thăng tới hoàng cấp bát cấp. Tận đến giờ phút này, Ô Chí mới chậm rãi trợn mở con mắt, nhưng thấy lưỡng đạo tinh mang từ trong con mắt của hắn tóe bắn ra, hết sức kinh người. Nữa nhìn cấp thấp nguyên mạch, lại nhưng đã tiểu một vòng lớn, chỉ có thì ra là một kích cỡ tương đương. Cái này nguyên mạch quả nhiên là đồ tốt. Cảm thụ được trong cơ thể hùng khôi nguyên khí cùng nguyên linh khí sóng động, Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ là thiên giai cấp 3 cường giả đều không phải của hắn đối thủ, thậm chí thiên giai tứ cấp cường giả cũng có sức đánh một trận. Đúng lúc này, trong đầu phần mềm hách đột nhiên truyền đến nhất đạo đề thăng âm thanh. Ô Chí biết, đây là bởi vì hắn linh tu cảnh giới đề thăng tới hoàng cấp bát cấp, rốt cục có mở ra một cái phần mềm hách, trong lòng của hắn bắt đầu mong đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, huyễn ảnh di động, keng, chúc mừng ngươi linh tu cảnh giới đề thăng, tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng, mở ra phần mềm hách huyễn ảnh di động. Huyễn ảnh di động, phần mềm hách mở ra phía sau, thân pháp một ngày triển khai, sẽ bị bám đạo đạo ảo ảnh di động, lấy ra, loạn, thật, mê, hoặc, địch nhân, theo linh tu cảnh giới đề thăng, mang ra huyễn ảnh càng ngày càng nhiều. Hiện nay có thể mang ra khỏi tứ đạo ảo ảnh. Nhìn phần mềm hách nêu lên, Ô Chí thật lâu không nói gì. Cái này huyễn ảnh di động phần mềm hách, không thể nghi ngờ là cho hắn tăng rất nhiều bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Nếu như cùng địch nhân, giao, thời gian chiến tranh, mở ra cái này huyễn ảnh di động phần mềm hách, chỉ cần để cho địch nhân hơi chút phân thần, liền có thể sẽ cho Ô Chí mang đến vô cùng chiến cơ. Mà theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn còn lại phần mềm hách cũng theo đề thăng không ít. Đầu tiên, thuấn gian di động phần mềm hách càng thêm linh hoạt, hắn trên cơ bản đã có thể hoàn toàn trường khống. mà nặc tức phần mềm hách càng là có thể trực tiếp ẩn nấp một cái đại cảnh giới. Khiến Ô Chí mừng rỡ không thôi chính là, vậy ngay cả chém phần mềm hách cũng có đột phá, lúc này đã có thể thi triển 5 đạo chém liên tục, lực công kích có thể nói là tăng lên trên diện rộng. Cuối cùng còn có huyễn ảnh công kích phần mềm hách, lúc này linh tu tấn thăng đến hoàng cấp bát cấp, ảo ảnh kia công kích phần mềm hách cũng rốt cục có một chút lực công kích, có thể tăng 2 thành lực công kích. Tuy là 2 thành lực công kích không coi là nhiều, thế nhưng không nên quên, ảo ảnh kia cũng không phải chỉ có một đạo, tất cả huyễn ảnh công kích chung vào một chỗ, đó cũng là phi thường hùng hậu. Cảm thụ được từng cái phần mềm hách tăng lên, Ô Chí trong lòng tự tin không gì sánh được. Ở hai con mắt của hắn trong, càng là bộc phát ra chói mắt thần mang. Bằng vào ta thực lực bây giờ, 3 cái ý cảnh, hơn nữa những thứ này phần mềm hách phụ trợ, chỉ sợ là vương giai cấp 4 cường giả đều không phải của ta đối thủ. Ô Chí tràn đầy tự tin nói rằng, theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn phần mềm hách chỉ sẽ thành càng ngày càng mạnh. Hắn đảo mắt hướng Khâu Nhược Tuyết nhìn lại, lại hết ý phát hiện, Khâu Nhược Tuyết dĩ nhiên đang đột phá thiên giai, lúc này đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, khiến hắn mừng rỡ không thôi. Nhược Tuyết tư chất không yếu, hơn nữa huyết mạch giác tỉnh, ở thần chôn cất chi địa đạt được truyền thừa phía sau, đã bắt đầu quật khởi. Khâu Nhược Tuyết thay đổi càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ càng lớn. Nếu như Khâu Nhược Tuyết có thể tấn thăng đến thiên giai, kế tiếp cùng 12 đại thế lực giao phong, Ô Chí không thể nghi ngờ sẽ ung dung rất nhiều. Vù vù, vù vù, đúng lúc này, xích phong thú hướng Ô Chí phát sinh cảnh báo. Ô Chí trong lòng rùng mình, vừa lúc nghe được một giọng nói chuyện lọt vào trong tai, nơi đây thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí, nhất định có thiên tài địa bảo xuất thế. Tiếp tục liền nghe được một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến. Ô Chí quét qua mặt đất cấp thấp nguyên mạch, trong lòng cái kia chợt, tất nhiên là cấp thấp nguyên mạch linh khí tỏ khắp ra, đem những thứ này tu giả dẫn qua đây. Sau đó, Ô Chí trong hai mắt lộ ra vẻ hung quang, Khâu Nhược Tuyết hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho người khác quấy rối. Xích Phong, ngươi ở nơi này coi chừng, chỉ cần có người dám xông tới, giống nhau sát vô xá. Ô Chí trên người hiện ra nồng nặc sát cơ, sau đó dẫn theo băng phong hàn liệt đao trực tiếp nhảy xuất sơn động. Mà lúc này, này tu giả cũng tránh hảo rơi vào trước mặt, lại có 8 gã tu giả, sạch một, sắc, toàn bộ đều là thiên giai cường giả, trong đó người mạnh nhất kia đã là thiên giai tứ cấp cảnh giới. Cái này một số người thần tình kích động không gì sánh được, đang muốn xông vào núi động. Lại thông suốt chứng kiến Ô Chí từ núi động trung chạy đến, từng cái kinh sợ không gì sánh được. Thế nhưng, khi bọn hắn chứng kiến Ô Chí tu vi phía sau, những thứ này tu giả lại trong nháy mắt buông lỏng. Tiểu tử, ngươi ở đây núi động, bên trong được cái gì bảo vật? Nhanh lên một chút giao ra, ta cho ngươi lưu một toàn thây. Một gã thiên giai cường giả cấp 1 tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Ô Chí, thần tình rất là coi thường. Hắn là thiên giai cường giả, mà Ô Chí cũng một cái đê giai con kiến hôi, giữa hai người chênh lệch cách biệt một trời, hắn há lại sẽ đem Ô Chí để vào mắt. Còn lại tu giả đều là một bộ biểu tình hờ hững, xem cũng không nhìn tới Ô Chí giống nhau, mà là hai mắt sáng quắc nhìn núi kia động. Lão bát, cùng một con run dế nói nhảm gì đó, trực tiếp sát là được. Phía sau, một gã tu giả không nhịn được hừ nói, sau đó trực tiếp đánh ra một trường, hướng Ô Chí cháo đi qua. Một trường này tu giả thậm chí chỉ dùng một thành lực lượng, nếu như Ô Chí thật là đê giai tu giả, cho dù là một thành lực lượng, cũng đủ để đem nghiền thành phấn vụn. Tứ ca, đối phó một con run dế, ngươi dĩ nhiên sử xuất một thành lực lượng. Ha ha, ngươi cũng quá để mắt tiểu tử này chứ. Một con run dế mà thôi, chỉ sợ tùy tiện tản mát ra thiên giai khí tức là có thể đưa hắn giết chết. Này tu giả buông lỏng bàn luận, giống như là đang nói vừa thấy không quan trọng sự tình, mà chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ cũng quả thực râu ria. Ô Chí trong lòng băng lãnh tột cùng, ai nói huyền linh đại lục người mạnh là vua, thế nhưng những người này cũng quá không đem mạng người coi là chuyện đáng kể chứ. Trong lòng của hắn giận dữ, đối mặt bao phủ xuống cự trường, cũng lộ ra nụ cười khinh miệt. Một thành lực đã nghĩ giết ta, không biết là bọn họ quá ngây thơ, vẫn là quá vô tri. Ô Chí trong con ngươi đột nhiên bạo nổ, bắn ra một đạo hàn quang, thân hình thoát một cái, ở bên cạnh hắn trong nháy mắt lòe ra tứ đạo ảo ảnh, dĩ nhiên cùng Ô Chí khí tức giống nhau như đúc, theo Ô Chí di động, cũng nhanh chóng chạy vọt về phía trước lùi. Đây chính là huyễn ảnh di động phần mềm hack. Sát khí ý cảnh dung nhập vào băng phong hàn liệt trong đao, Ô Chí trong nháy mắt lẻn đến một gã cường giả trước người, trực tiếp nhất đạo chém ra, hướng tu giả yết hầu xóa đi. Bởi vì Ô Chí tu vi thực sự quá thấp, những cường giả này căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào, mà Ô Chí tốc độ hiện tại quả là quá nhanh. Khi hắn lẻn đến tu giả trước người của lúc, đối phương tám gã tu giả dĩ nhiên không có bất kỳ một người phản ứng kịp. Trường đao quét ngang, bén đao mang trực tiếp đem tu giả đầu người chém bay ra ngoài, đao thế không giảm, lần thứ hai tước hướng một gã khác vương giai cấp 2 cường giả. Lão ngũ, cẩn thận. Lúc này, rốt cục có người phản ứng kịp, chính là hướng Ô Chí công kích lão tứ. Khi bàn tay của hắn thất bại thời điểm, hắn cũng cảm giác được không đúng. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến Ô Chí trường đao hướng lão lục đầu người chém bay thời điểm, hắn một hai tròng mắt đều trừng ra ngoài, quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Mà lúc này đây, Ô Chí trường đao dĩ nhiên tiếp tục hướng lão ngũ chém tới. Lão tứ một cái, kích, linh, lập tức phản ứng kịp, vội vã lớn tiếng nhắc nhở. Lão ngũ nghe được lão tứ thanh âm, lập tức giật mình tỉnh lại. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn, Ô Chí công kích đã đến phụ cận. Lão ngũ kinh hãi, trong lòng càng là hoảng sợ, trong cơ thể tất cả nguyên khí điên cuồng tuôn ra. Cả người cứng rắn xanh xanh hướng hai bên trái phải chuyển tới. Thế nhưng, hắn vẫn không có tránh thoát Ô Chí công kích, nơi bả vai bị Ô Chí chém ra một đường thật dài miệng máu. Ta muốn giết ngươi. Lão ngũ giận dữ, sẽ hướng Ô Chí đánh tới. Một, Ô Chí lạnh rên một tiếng, nhưng thấy hắn rung cổ tay, vẻ hàn quang hiện lên, trực tiếp từ tu giả yết hầu xuyên thủng đi ra ngoài. Tu giả ánh mắt của chậm rãi ảm đạm xuống. Trong nháy mắt, hai gã thiên giai cường giả bị mất mạng, không có phản kháng chút nào lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, Tử Huyền Động Thiên Tàn Quyền tin tức, ngươi dĩ nhiên sát lão ngũ cái lão lục. Ở Ô Chí đem lão ngũ nhất đao, bắn, sát phía sau, còn lại tu giả rốt cục phản ứng kịp, từng cái tức giận trừng mắt Ô Chí. Càng nhiều phỏng vấn, trong lòng của hắn nhấc lên ngập trời, sóng, lan. Đây là một cái địa giai con kiến hôi sao? Lúc này, trong mắt của bọn họ hầu như muốn phun ra lửa. Lẽ nào chỉ cho phép các ngươi giết ta sao? Ô Chí khinh thường hừ lạnh nói, đối với giả còn dư lại 6 gã cường giả, không để ý chút nào. Hắn có cường đại con bài chưa lật, cho dù là chống lại vương giai cấp 4 lão đại, hắn cũng có rất lớn phần thắng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên giả heo ăn hổ. Tên kia vương giai cấp 4 lão đại tiến lên trước một bước, hung ác nhìn Ô Chí, từ trên người của hắn tỏ khắp ra hung hãn khí thế, một mạch hướng Ô Chí bức áp đi. Đối với lần này, Ô Chí bất tiết nhất cố, chớ nói hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hách, mặc dù không có vững như Thái Sơn, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng sẽ không e ngại khí thế của đối phương áp bách. Muốn đánh thì đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Ô Chí lạnh rên một tiếng, trên người hiện ra bàng bạc chiến ý, sát khí phóng lên cao. Thật là mạnh sát ý. Vương giai cấp 4 cường giả cả kinh, biểu tình trên mặt bắt đầu ngưng trọng. Mọi người cùng nhau tiến lên, sát cái này trang thần lộng quỷ tiểu tử. Lão đại kia vung tay lên, một mạch hướng mấy người khác quát lớn đạo. Ô Chí thầm mắng một tiếng đê tiện, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Băng bạo nổ lĩnh vực, trong cơ thể hắn nguyên linh tức điên tuôn ra, thoáng qua trong lúc đó, một cái khổng lồ băng bạo nổ lĩnh vực tỏ khắp ra. hàn khí, bức người, băng bạo nổ cuộn sạch. Lạnh quá, đây là cái gì quỷ, kích, phát. Này tu giả kêu sợ hãi liên tục, không ngừng tức giận mắng. Chỉ là, đối mặt ô chí băng bạo nổ lĩnh vực, này tu giả tốc độ trong nháy mắt bị hạn chế xuống tới. Cường đại lĩnh vực lực, khiến đối với phương sinh không dậy nổi bất kỳ chống cự gì chi niệm. Đây chính là lĩnh vực, địa bàn của ta làm chủ. Ô chí rung cổ tay, lại là một đạo hàn quang lòe ra. Lần thứ hai xuyên thủng một gã tu giả yết hầu. Cổ tay của hắn ngay cả run rẩy. Thế nhưng những thứ khác tu giả đã có phòng bị. Hắn cũng đã không thể khinh thị chém giết địch nhân. Dù vậy, khi hắn băng bạo nổ lĩnh vực bên trong, này tu giả cũng đều chịu bất đồng trình độ thương tổn. Lĩnh vực, cái này dĩ nhiên là lĩnh vực. Tên kia vương giai cấp 4 cường giả hoảng hốt, rốt cục nhận ra ô chí băng bạo nổ lĩnh vực, kinh thanh kêu to lên. Không sai, đây chính là lĩnh vực, chết đi. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn băng bạo nổ lĩnh vực theo thay đổi càng thêm mạnh mẽ đứng lên. Trong nháy mắt, ô chí lần thứ hai chém giết hai gã cường giả. Lúc này, băng bạo nổ bên trong lĩnh vực chỉ còn lại có 3 gã tu giả. Dừng tay, chúng ta chịu thua. Thấy vậy, lão đại kia rốt cục không chịu nổi, bắt đầu hướng ô chí chịu thua. Đối mặt ô chí lĩnh vực, hắn tâm lý đã sợ. Hơn nữa, xem ô chí xuất thủ, ung dung, thẳng thắn, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Vừa nhìn chính là thực lực cường đại tu giả, thậm chí có thể là vương giai lục cấp trở lên cường giả. Đối mặt cường giả như vậy, lão đại kia cảm thấy rất vô lực. Hơn nữa, thua ở cường giả như vậy trong tay, hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Nếu như cho hắn biết, ô chí chỉ là một hoàng cấp 8 tu giả mà nói, chỉ sợ lão đại này cả khuôn mặt đều có thể đổi xanh đi. Đầu hàng, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại đầu hàng, một, ô chí thân hình nhất chuyển, lần thứ hai, bắn ra một đem phi đao. Chỉ là, còn dư lại 3 gã tu giả đều là vương giai 3 cấp trở lên cường giả, dù cho bị ô chí lĩnh vực khó khăn, cũng không phải. Ô chí đơn giản, bắn, giết. Đến ô chí mà nói, 3 người kia sắc mặt biến đổi lớn. Lão đại, ngươi giúp chúng ta hộ pháp, ta và lão tam liên thủ, đem cái này lĩnh vực công phá. Nếu ô chí không chấp nhận bọn họ đầu hàng, vậy cũng chỉ có thể ảnh liều mạng. Được, các ngươi yên tâm xuất thủ, nơi đây giao cho ta. Lão đại kia cũng đã làm giòn người, lúc này buông sinh tử, rất là hung ác nói rằng, từ trên người của hắn đãng dao động ra mênh mông nhất khí thế. Vốn cho là có thể được tử huyền động thiên tàn quyền, không nghĩ tới lại muốn bỏ mạng ở nơi đây. Đã như vậy, vậy đồng quy vu tận tốt. Lão đại kia tức giận cuồn cuộn quát. Cái gì? Tử huyền động thiên tàn quyền? Nghe được tu giả mà nói, ô chí trong lòng hơi động, dĩ nhiên tác động nguyên khí theo buông lỏng. Lão nhị kia cùng lão tam vừa lúc phát sinh thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, hướng lĩnh vực công kích đi. Cường đại công kích trực tiếp chém ở băng bạo nổ lĩnh vực thượng, lĩnh vực bắt đầu vặn vẹo. Ô chí thầm kêu một tiếng không được, đâu còn dám phân tâm, vội vã bắt đầu vững chắc lĩnh vực. Chỉ là, lão chiến đấu lớn kinh nghiệm rất là phong phú, mắt thấy băng bạo nổ lĩnh vực xuất hiện một ít kẽ hở, đâu còn có thể do dự, đồng dạng thi triển ra cường đại nhất công kích, chém về phía chỗ kia kẽ hở. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, băng bạo nổ lĩnh vực rốt cục bất kham thừa nhận, bị vương giai cấp 4 cường giả, một kích oanh phá. Liền dễ dàng như vậy, 3 gã cường giả cảm thấy bất khả tư nghị, ô chí lĩnh vực lại bị bọn họ dễ dàng như vậy đánh vỡ. Ngươi mới vừa nói tử huyền động thiên tàn quyền, nói cho ta biết tử huyền động thiên tàn cuốn tin tức, ta có thể tha các ngươi một mạng. Ô chí thần tình có chút kích động, hắn tuy là che giấu tốt, nhưng không cách nào giấu giếm được đối phương pháp 3 người. 3 người liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương lóe lên hung ác độc địa. Đi chết đi. Đúng lúc này, 3 người dĩ nhiên đồng thời đột nhiên gây khó khăn, thi triển ra cường đại nhất công kích, hướng ô chí chém tới. bọn họ vừa rồi ung dung phá vỡ Ô Chí Băng bạo nổ lĩnh vực, để cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác, Ô Chí cũng không phải cường đại như vậy. Cái này để cho bọn họ chứng kiến hy vọng. Hơn nữa, Ô Chí là đạt được từ Huyền Động Thiên Tàn cuốn tin tức, dĩ nhiên thân bất do kỷ tới gần ba người, đây càng thêm khiến ba người sinh ra mạo hiểm ý niệm trong đầu. Ba người này đều là thiên giai tam giai trở lên cường giả, cho dù là Ô Chí, đồng thời đối mặt ba người công kích, cũng cảm thấy có chút cật lực. Ta cũng biết các ngươi sẽ không cam lòng, các ngươi đã chấp mê không tỉnh, ta đây sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Ô Chí thanh âm chuyển lạnh, cương quyết huyễn chân bước triển khai, lại có huyễn ảnh di động phần mềm hách phụ trợ, bị bám hơn 10 đạo huyễn ảnh, trực tiếp từ ba người trong công kích xuyên ra đi. Ngay tại lúc đó, sát khí ý cảnh triển khai, trực tiếp thi triển ra sát lục thiên hạ tuyệt chiêu. Hung hãn sát khí đem ba người che phủ ở trong đó, bén đao khí ở trên người của bọn họ hoa xuất ra đạo đạo miệng máu. Ba lòng của người ta chung hoảng sợ, thầm kêu không hay, vội và thi triển tuyệt chiêu chống lại. Chỉ là, cái này sát lục thiên xuống công kích thực sự quá mạnh, trong nháy mắt, lão nhị kia cùng lão tam liền bị sát khí khuấy thành mảnh nhỏ. Ta nhớ được ngươi, ngươi là cái kia Ô Chí. Vương giai cấp 4 cường giả đột nhiên chợt quát một tiếng đạo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cho dù là vương giai cấp 4 tu vi, cũng vô pháp mang đến cho hắn cảm giác an toàn chút nào. Ô Chí từng tại thần chôn cất đất ngoại vi thi triển qua sát lục thiên hạ, cái này tu giả lập tức liền nhận ra. Nếu nhận ra ta, vậy thì càng không lưu được ngươi. Ô Chí sát khí tuôn ra, đối phương lập tức cảm thụ được càng thêm bàng bạc áp lực. Không nên, ta có thể nói cho ngươi biết Tử Huyền Động Thiên Tàn cuốn tin tức. Người cường giả kia sắc mặt biến đổi lớn, vội vã lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Tử Huyền Động Thiên Tàn cuốn tin tức. Ô Chí trong lòng không khỏi run rẩy một cái. Phỏng vấn, đối với cái này Tử Huyền Động Thiên, hắn thật sự là quá quen thuộc. Cái này Tử Huyền Động Thiên cùng sở hữu tứ phần tàn đồ, mà hắn cũng đã ở Thánh Nguyên Quốc đạt được ba phần tàn đồ, chỉ kém cuối cùng một phần tàn đồ. Thế nhưng, cuối cùng này một phần tàn đồ, hắn nhưng không có ở Thánh Nguyên Quốc phải đến bất kỳ tin tức gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại thần tướng nước hoang dã trong núi rừng, nghe thế cuối cùng một phần tàn đồ tin tức. Trong lòng của hắn tự nhiên là phi thường kích động. Chỉ phải lấy được cuối cùng này một phần tàn đồ, cái này Tử Huyền Động phủ địa đồ đã bị hắn thu đủ. Đây chính là Tử Huyền Động, trời ạ. Ô Chí hiện tại đã không phải là thái điểu, đối với cái này huyền linh đại lục cũng có khắc sâu hiểu rõ. Có người nói, ở thượng cổ thời kỳ, toàn bộ huyền linh đại lục cùng sở hữu 36 động thiên, 72 phúc địa. Đáng tiếc, theo thượng cổ tan biến đánh một trận, toàn bộ đại lục đều bị đánh tàn phá bất kham. Này, động thiên phúc địa càng là song phương tranh đoạt trọng điểm chỗ. Theo thượng cổ tan biến đánh một trận kết thúc, đại bộ phận động thiên phúc địa đều đã bị đánh nghiền nát, không còn tồn tại. Trước đây, Ô Chí chứng kiến tin tức này thời điểm, rất là thổn thức một phen. Hiện nay, ở toàn bộ huyền linh trên đại lục, đã biết còn dư lại động thiên phúc địa chỉ có 5 tòa động thiên, 8 đại phúc địa. Trong đó 3 đại châu phân biệt có 1 động thiên, nhất phúc địa, còn dư lại 7 đại động thiên phúc địa, toàn bộ rơi vào vô tận tinh hải. Bị vô tận tinh hải cường giả trường khống, mà Tử Huyền Động Thiên cũng không phải cái này 13 động thiên phúc trong đất một trong số đó. Thậm chí, rất nhiều người cũng không biết, rốt cuộc còn có bao nhiêu động thiên phúc địa trầm luân ở trong năm tháng vô tận. Trước hôm nay, thần tướng quốc dĩ nhiên xuất hiện Tử Huyền Động ngày tàn đồ, trong lúc nhất thời chúng tu giả bắt đầu khởi động, cũng nghĩ ra được cái này một phần tàn đồ. Có phần này tàn đồ, liền ý nghĩa có một phần tiến nhập Tử Huyền Động Thiên cơ hội. Mặc dù là toàn bộ Đông Thần Châu, cũng chỉ có một Động Thiên, nhất phúc địa. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tử Huyền Động Thiên tàn đồ xuất hiện, chắc chắn nghênh đón một hồi động đãng. đem ngươi biết về Tử Huyền Động, ngày tất cả tin tức nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ô Chí trong tròng mắt bạo nổ, bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Hắn và người khác không cần, người khác đạt được phần này tàn đồ cũng chỉ là có một tia tiến nhập Tử Huyền Động, thiên người máy biết, mà hắn chỉ phải lấy được cuối cùng này một phần tàn đồ, lập tức có thể tiến nhập Tử Huyền Động thiên. Toàn bộ Huyền Linh Đại Lục đều chỉ còn lại có 13 động thiên phúc địa, nếu như Ô Chí có thể được một cái động thiên, đó nhất định chính là nghịch thiên. Có người nói, hiện nay 13 đại động thiên phúc địa, không có chỗ nào mà không phải là trưởng khống ở những chí cường giả đó trong tay. Ô Chí tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, thế nhưng một đôi mắt lại tựa như viễn cổ mãnh thú một dạng, hung ác nhìn chằm chằm Vương giai cấp 4 lão đại. Lão đại kia trong lòng phát lạnh, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần tin tức của hắn không thể để cho Ô Chí thỏa mãn, Ô Chí tuyệt đối sẽ nhất đao giết hắn. Đối mặt một cái động, ngày, dụ, hoặc, không có bất kỳ tu giả có thể chịu được được. Dạ, là, nhưng có chút biết, tất nhiên không biết có bất kỳ dấu giếm. Tu giả sợ hãi nói rằng, nguyên lai, cái này Tử Huyền Động thiên xuất từ một cái di tích thượng cổ, bị một cái tán tu đoạt được. Cái này tán tu coi như là tự biết mình, biết bằng vào thực lực của chính mình, căn bản là không có cách bảo trụ cái này Tử Huyền Động thiên tàn quyền. Thậm chí nếu là bị còn lại tu giả nhận được tin tức, còn có thể đưa tới hoa sát thân. Hắn cuối cùng trải qua một phen tự định giá, dĩ nhiên đem cái này Tử Huyền Động thiên tàn quyền bắt được đấu giá hội tiến hành bán đấu giá. Cái này mặc dù chỉ là một cái tàn quyền, thế nhưng phòng đấu giá cũng biết bên ngoài giá trị, lập tức đối với cái này tàn quyền tiến hành một phen trắng trợn tuyên truyền. Nửa tháng sau, ở Hoàng Thành lớn nhất nhiều hơn phòng đấu giá tổ chức một hồi khổng lồ đấu giá hội, mà Tử Huyền Động thiên tàn quyền càng là làm áp trục bảo vật, bị người lấy 300 triệu đỉnh cấp nguyên thạch đứng hàng đi. 300 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Nghe được khổng lồ như vậy nguyên thạch số lượng, Ô Chí trong lòng cũng là chắt lưỡi không ngớt, càng là thán phục với Tử Huyền Động thiên tàn cuốn giá trị. Đương nhiên, cái này dù sao chỉ là một tàn quyền, nếu như hoàn chỉnh Tử Huyền Động thiên quyền trục mà nói, vậy là bảo vật vô giá, căn bản không phải nguyên thạch có thể cân nhắc. Sau đó nếu như thiếu nguyên thạch nói, cầm hiện tàn đồ đi ra bán đấu giá, nhưng thật ra một ý định không tồi. Ô Chí ở trong lòng tự đắc nói rằng, hắn chính là có 3 tấm Tử Huyền Động thiên tàn quyền đây. Phách đi Tử Huyền Động thiên tàn cuốn tu giả cũng là một cường giả, chỉ là mơ ước tàn quyền tu giả thực sự nhiều lắm. Thiên giai cấp 8 cường giả, vỗ tàn quyền phía sau, mới vừa đi ra Hoàng Thành, đã bị rất nhiều tu giả vây công, vẫn lạc. Mà Tử Huyền Động, ngày tàn quyền cũng không biết tung tích. Thế nhưng, ngay mấy ngày hôm trước, cái này bát huynh đệ dĩ nhiên tại Thịnh Nguyên Thành nghe người ta nói tới, Tử Huyền Động thiên tàn quyền xuất hiện ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Nghe được cái tên này, Ô Chí chân mày bắt đầu nhíu lại. Sau đó, hai con mắt của hắn trong bắn ra một đạo hàn mang, lạnh như băng nhìn đối phương. Từ trên người của hắn, một cổ mênh mông sát khí tóe bắn ra, khiến hắn lão đại tâm lý ứa ra lạnh khí. Ngươi đây là muốn ta đi chịu chết sao? Ô Chí thanh âm băng lãnh tột cùng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở vào Đông Thần Châu cùng Thiên Vọng Châu, giao giới chỗ, được xưng tử vong cấm khu, khắp nơi đều là bỏ hoang nguyên thạch khoáng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tràn đầy một loại lực lượng vô hình, có thể ăn mòn tu giả cảnh giới.